Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 240, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Thiệu, Văn Tỉnh có người trực tiếp bao 100 chàng, kẻ có tiền thật nhiều. Thiệu Du yên lặng tiến đến Dư Tiểu Văn di động trước, nhìn mặt trên chỉ nói có người đặt bao hết, nhưng không có để lộ ra cụ thể tên họ tới. Ta nhớ rõ ngươi giống như chính là Văn Tỉnh người, này có thể hay không là nhà ngươi cái nào thân thích? Dư Tiểu Văn lại hỏi. Thiệu Du gật gật đầu, nói, này có thể là ông nội của ta. Dư Tiểu Văn nghe xong, hơi hơi sừng sốt, đặt bao hết muốn mấy ngàn đến thượng vạn không đợi, này 100 chàng chính là gần 100 vạn trực tiếp giải đi ra ngoài, vị này lão gia tử thật đúng là danh tác. Thiệu Du nghĩ nghĩ lại giải thích nói, nhà ta chỉ có 2 đứa nhỏ, cho nên trong nhà vẫn luôn tương đối sung. Dư Tiểu Văn yên lặng toan, di động một đổi mới, lại là đến từ Văn Tỉnh tin tức. Lại có người bao 200 chàng, cũng là nhà ngươi thân thích sao? Thiệu Du gật gật đầu, nói, có thể là ta đại ca. Dư Tiểu Văn rớt vào tranh đôi, lập tức quyết định 2 phút không cùng Thiệu Du nói chuyện. Mà Thiệu Du lúc này cũng có chút yêu thương, lão binh huy chương thành tích so với lúc trước Phi Long lệnh còn muốn hảo, chiếu 10 ngày, thế như cũ thực mãnh, rất nhiều người chạy đến rạp chiếu phim đi nhị soát tam soát. Để cho hắn sợ hãi tình huống đã xảy ra. Rất nhiều điện ảnh fan, chuyển hóa thành hắn cá nhân fan. Này đó fan phần lớn đều là tương đối lý trí hình, tuy rằng sẽ không vì Thiệu Du đi làm gì soát bảng mua bảng sự tình, nhưng giúp đỡ cãi nhau biện luận sự tình làm rất quen thuộc. Loại này thuần thục thậm chí không phải phấn đấu tổ chức, mà là fan tự phát hành vi, một khi có hắc tử ở Thiệu Du Weibo bình luận khu ngôi đầu, này đó fan lập tức liền đem bình luận áp xuống đi. Từng chuyện mà nói lời nói đều nói có sách mách có chứng. Thậm chí cùng Thiệu Du giống nhau, đầy đủ phát huy Giang Tinh đặc sắc, có thể đuổi theo các anti-fan xảo vài tờ giấy. Người đây là phấn tùy chính chủ, người này đó fan phong cách đều rất giống ngươi. Ngô Dụng ở một bên vui tươi hớn hở ở Thiệu Du ngực cắm một đao. Thiệu Du không nghĩ tới nên chính mình nâng Giang, toàn làm nhiệt tâm fan nâng xong rồi. Chính mình nhưng thật ra nhàn rỗi không có chuyện gì. Thiệu Du nghĩ nghĩ, dò hỏi chính mình người đại diện. Ta có fan hậu viên đoàn sao? Dư Tiểu Văn gật gật đầu, nói. Phòng làm việc cho ngươi kiến, hiện tại có 3 cái đại đàn, mỗi cái bên trong đều có gần ngàn người. Này 3.000 cá nhân đều là ta cẩn thận sang chọn ra tới. Yên tâm, tất cả đều là ngươi fan trung thành. Thiệu Du nhưng thật ra hy vọng bên trong trà trộn vào đi 2 cái nội quỷ. Này vẫn luôn gió êm sóng lặng, hắn còn như thế nào làm sự? Kéo ta tiến đàn, Thiệu Du nói. Há liêu lời này nói ra, được đến không phải Dư Tiểu Văn trước tiên đồng ý, mà là trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Người tiến đàn làm gì? Minh tinh cùng fan, tốt nhất vẫn là có điểm khoảng cách cảm. Dư Tiểu Văn giải thích nói, hắn này một năm tới cũng không phải dừng chân tại chỗ, thấy nhiều trong vòng minh tinh cùng fan khoảng cách thân cận quá cuối cùng lật xe ví dụ, cho nên hắn không quá nguyện ý làm Thiệu Du tiến đàn. Ta đây đổi cái tiểu hào. Thiệu Du co được giãn được, Dư Tiểu Văn vẫn là có chút không muốn, nhưng bị Thiệu Du ma đến không có biện pháp, cuối cùng chỉ phải đồng ý hắn tiểu hào tiến đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiệu Du tiểu hào đi vào, cũng không có dẫn phát nửa điểm bọt nước, chỉ là được 2 câu hoan nghênh lúc sau, liền nhìn những người này tiếp tục thảo luận chính mình. Ta tìm được Thiệu 900 triệu trước kia đánh chức nghiệp thời điểm ảnh chụp, đây là cái gì smart, ha ha ha ha. Người này nói xong lời này, lập tức đã phát một chương ảnh chụp ra tới. Thiệu Du, nhìn ảnh chụp cái kia nhiễm màu đỏ tóc, tóc mái lớn lên che khuất đôi mắt, vẻ mặt kiệt ngạo khó thuần điện cạnh thiếu niên. Thiệu Du trong lòng mặc niệm, smart chính là nguyên thân, cùng ta có quan hệ gì đâu. Mặt khác fan cũng sôi nổi phát ra, ha ha ha, cũng cùng với, hảo đồ, nhận lấy. Linh tinh nói, Thiệu Du yên lặng đợi một hồi, trong đàn vẫn là thực sinh động. Thường thường có người phát một tấm hình ra tới, sau đó một đống người bắt đầu. Ha ha ha, này đó ảnh chụp cũng không phải fan bạo chiếu, tất cả đều không ngoại lệ, là Thiệu Du xấu chiếu. Đại đa số đều là đánh chức nghiệp trong lúc chụp hình. Nguyên thân kia mấy năm đánh chức nghiệp, không biết vì cái gì mê thượng nhuộm tóc, một tháng tổng muốn nhiễm cái 2-3 lần, liền bởi vì này kỳ quái yêu thích, trở thành chiến đội các fan công kích hắn không nghiêm túc huấn luyện lý do. Nguyên thần cũng là cái bướng bỉnh người, chẳng sợ bị fan phun cái không để yên, hắn cũng không hề có thay đổi chính mình ý tứ. Chiến đội thất lợi phen tức giận mắng, hoàn toàn không chậm trễ hắn tiếp tục hành vi nghệ thuật, liền bởi vì nhuộm tóc cái này yêu thích, hắn năm đó còn phải một cái. Cầu vồng nam, tên hiệu, trong đàn vẫn luôn phát ảnh chụp liền tính, bây giờ còn có người trực tiếp làm cái chỉnh hợp, đem sở hữu ảnh chụp đua ở bên nhau, kia tóc màu sắc rực rỡ cùng vì pha màu dường như. Ta đếm, tổng cộng 28 loại nhan sắc, có thể triệu hoán 4 lần thần long. Có người trêu chọc nói, Thiệu Du lúc này hoàn toàn cười không nổi, ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn đến Dư Tiểu Văn vẻ mặt hiểu rõ ánh mắt. Này phen đàn ngươi đều không quản lý sao? Thiệu Du lên án, nhìn mãn màn hình chính mình xấu chiếu, hắn nhưng nửa điểm đều cười không nổi. Dư Tiểu Văn lắc lắc đầu, nói, bọn họ cũng là thiệt tình thích ngươi, ta như thế nào hảo ngăn cản đâu. Thiệu Du cúi đầu nhìn trên màn hình những cái đó sắc thái sặc sỡ đầu tóc, lại nhìn xem Dư Tiểu Văn, tổng cảm thấy đối phương thần sắc tràn đầy đều là vui sướng khi người gặp họa. Thiệu Du vốn tưởng rằng tiến đàn sẽ nhìn đến mãn đàn cầu vồng thí, không nghĩ tới nhìn đến tất cả đều là này đó ngoạn ý, hắn liền có chút khó hiểu, loại này phen tâm thái, như thế nào liền bao che cho con tới rồi cùng người cãi nhau nông nỗi đâu. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, bỗng nhiên liền nhìn đến trong đàn có người lên tiếng. Có người ở hắc chúng ta Thiệu 900 triệu, các huynh đệ, ra tới đối tuyến. Người này ở trong đàn cơ hồ là nhất hô bá ứng, từ hắn xuất hiện giống như là mở ra cái gì chốt mở giống nhau, phía dưới sôi nổi hồi phục nói. Làm việc, nguyên bản mãn màn hình đều ở soát xấu chiếu, bỗng nhiên liền biến thành mãn màn hình. Làm việc, thoạt nhìn giống như là một cái thập phần bình thường phen đàn giống nhau, làm Thiệu Du thập phần khó hiểu. Thực mau hắn theo người này phát liên tiếp điểm đi vào, liền nhìn đến có người ở phát trường Weibo công kích Thiệu Du. Công kích điểm như cũ là kia mấy cái, chẳng qua bởi vì Thiệu Du thật tích quá tốt duyên cớ, này đó điểm tựa hồ đều có điểm không đứng được chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiệu Du nhìn hai mắt, liền đem này trường Weibo chí chi sau đầu, hiện giờ nhìn trong đàn tình huống này, cùng các anti-fan cãi nhau con đường này, cơ hồ đều bị chính mình này đàn fan cấp phá hỏng. Ta nói, như vậy vẫn luôn cùng người khác cãi nhau, không quá chính năng lượng đi. Thiệu Du thử thăm dò dẫn đường fan, sau đó hồi phục hắn chính là, toàn bộ màn hình. Fan cũng nên lý trí truy tinh a, bình thường gặp được điện ảnh ra tới duy trì một chút là được, không cần thiết làm hắn cùng người cãi nhau, như vậy thực xúc động. Thiệu Du tiếp tục nói, đây là Thiệu 900 triệu fan đàn, ngụy trang fan người muốn nuốt 1000 căn châm Nga. Một cái kêu, Thiệu Du ta nhãi con, người trả lời, Thiệu Du còn tưởng nói cái gì nữa. Nhưng thực mau liền thấy, người đã bị di trừ đàn liêu, Thiệu Du nhìn về phía đá người người khởi sướng, Dư Tiểu Văn vẻ mặt vô tội, buông tay, nói. Đã có vài cá nhân trò chuyện riêng ta, đều là kiến nghị đá ngươi. Thiệu Du thầy trò dẫn đường phen kế hoạch, xem như hoàn toàn phá sản. Người nói ngươi tiến đàn làm gì, người này đó phen kỳ thật sinh động độ rất cao, cũng không có gì quá kích hành vi, người hoàn toàn không cần lo lắng. Dư Tiểu Văn nói, Thiệu Du không trả lời, chỉ nói, người nói hiện tại Weibo thượng, trừ bỏ minh tinh bên ngoài, cái gì thế lực lớn nhất a? Dư Tiểu Văn nghe xong lời này, trước tiên không phải tự hỏi, mà là vẻ mặt đề phòng nhìn Thiệu Du, hỏi. Người lại tưởng chọc chuyện gì? Thiệu Du thấy hắn không trả lời, liền quay đầu hỏi một bên Ngô Dụng, Ngô Dụng ở Dư Tiểu Văn sát gà cắt cổ động tác hạ, chỉ có thể rầu rĩ nói. Ta cũng không biết. Thiệu Du cũng không nhụt chí, chính mình mở ra Weibo bắt đầu xem lên. Hắn đầu tiên là từ hot search bảng thượng tìm, lại thấy mặt trên tất cả đều là minh tinh hot search. Còn có một cái là lão binh huy chương ngoài lề, Thiệu Du điểm tiến những cái đó minh tinh hot search. Phát hiện tất cả đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Hot search đệ nhất chính là Lâm Khê phục cổ mũ, sau đó thực tế nội dung kỳ thật chính là một tổ sân bay chụp hình đồ. Ảnh chụp vai chính là nữ minh tinh Lâm Khê. Này một vị Thiệu Du cũng nhận thức, chính là phía trước nháo phiên cái kia đoàn phim nữ chủ diễn, tự mang biên kịch tiến tổ sửa diễn, cuối cùng bồi toàn bộ đoàn phim tiếp thu thuế vụ điều tra. Thiệu Du nghe nói thuế vụ bên kia sau lại lệnh cưỡng chế đóng thuế quá hạn, chỉ cần ở trong thời gian quy định bổ túc tiền, cũng liền không có lại truy cứu. Hiện giờ Thiệu Du xem nàng hiện tại lại có thể nhảy nhót, hiển nhiên là thuế vụ kia sự kiện đã qua đi. Lâm Khê lại lên hot search đâu? Dư Tiểu Văn thấu lại đây, hạ giọng nói. Có tiểu đạo tin tức, nói nàng cùng môi cao nói chuyện giới. Người khác là từng bước mua. Nàng là một tá mua hot search. Thiệu Du thấy này hot search, hắn cũng không phải ngốc tử, tự nhiên có thể nhìn ra tới. Như vậy hot search nội dung, chỉ có mấy chương rõ ràng trải qua tinh tu sân bay chụp hình đồ, hiển nhiên là mua, không có khả năng là tự nhiên đi lên. Người nói, ta muốn hay không cũng mua cái hot search. Thiệu Du bỗng nhiên nói, rốt cuộc hắn nhìn Lâm Khê này hot search phía dưới, fan cầu vồng thí không ít. Anti-fan bình dịch ngôn luận cũng không ít, hai bên ồn ào đến túi bụi, nhất thời tựa hồ cũng phân không ra cao thấp tới. Hắn nghĩ nếu chính mình mua hot search, như vậy bình dịch có thể hay không thừa lấy người, đến lúc đó chính mình này 3.000 fan trung thành phòng chừng không đủ xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người mua hot search làm gì, người không đại ngôn, không cần số liệu chứng minh cái gì, có hay không lưu lượng có như vậy quan trọng sao? Huống hồ ngươi mỗi lần cùng người cãi nhau, đều không cần cố tình đi mua, hot search chính mình liền nhảy ra ngoài. Dư Tiểu Văn nói, Thiệu Du bị hắn cự tuyệt, cũng không nhụt chí, ngược lại nói. Nhiều mua mấy cái hot search, nói không chừng đại ngôn liền tới rồi. Dư Tiểu Văn nhìn hắn, ngoài cười nhưng trong không cười, nói. Ngươi chỉ cần không theo chân bọn họ cãi nhau, đại ngôn tự nhiên liền tới rồi. Theo lão binh huy chương phòng bán vé kế tiếp đi cao, Thiệu Du mắt thấy cá nhân phòng bán vé thành tích là có thể phá 5 tỷ, ở quốc nội Nam Minh Tinh, cũng coi như là đầu vài tên. Nếu là Thiệu Du bình thường phát triển, chỉ sợ lúc này, Dư Tiểu Văn đã sớm các loại thông cáo cùng đại ngôn tiếp nương tay, nhưng hiện tại đã không có thông cáo, cũng không có đại ngôn, thậm chí liền ngoại lai điện ảnh kịch mời đều không có. Người phía trước làm ta cho ngươi tìm võng tổng, ta sàng chọn 4 cái. Đều là áp dụng internet phát sóng trực tiếp hình thức, ngươi xem tuyển một cái. Dư Tiểu Văn đem này mấy cái võng tổng tư liệu đưa cho Thiệu Du. Thiệu Du tiếp nhận lúc sau, hỏi, này đó võng tổng có thời gian xung đột sao? Dư Tiểu Văn vừa nghe, trong lòng liền biết không hảo, lời nói thấm thía nói. Thượng một hai cái là được, đừng mệt đến chính mình. Thiệu Du cầm này đôi tư liệu tùy ý phiên phiên, lấy ra trong đó một cái tới. Là muốn đi cái này sao? Cái này võng tổng nhưng thật ra tương đối bình thản, thực thích hợp ngươi. Dư Tiểu Văn hỏi, Thiệu Du lắc lắc đầu, thập phần ngay thẳng nói. Xóa cái này, ta tất cả đều muốn. Đến từ Dư Tiểu Văn giang tinh giá trị. 20, flow, Dư Tiểu Văn còn tưởng lại khuyên, lại xem Thiệu Du vẻ mặt kiên trì bộ dáng, yên lặng đem đáy lòng nói cấp nuốt đi xuống, chỉ có thể dầu dĩ không vui nói. Ta tới giúp ngươi an bài. Tiểu Dư ca, đối ta có điểm tin tưởng nha, ngươi xem ta khi nào lật qua xe. Thiệu Du nói, Dư Tiểu Văn nghĩ đến Thiệu Du lâu như vậy tới, tựa hồ vẫn luôn ở siếc DJ, lại cố tình mỗi lần đều làm hắn đem chiêu số đi thông. Dư Tiểu Văn lại nghĩ đến trước hai ngày Ngô Dụng ngầm lời nói. Thiệu Tổng không phải cái người bình thường, cũng không cần dùng tầm thường ánh mắt tới đối đãi hắn. Ngô Dụng lúc ấy là nói như vậy. Trong tay còn gắt gao bắt lấy cái kia bé rối Teletubby quải sức, giống như là bắt lấy cái gì cứu mạng rơm rạ giống nhau. Nhưng Dư Tiểu Văn chính là trời sinh nhọc lòng mệnh, ở trong mắt hắn, Thiệu Du giống như là đệ đệ giống nhau, cho nên luôn là sẽ lo lắng đệ đệ lộ không thuận lợi. Lúc này nghe thấy Thiệu Du nói như vậy, hắn trong lòng cũng ở nghĩ lại, có phải hay không lâu dài tới nay, biểu hiện đối với Thiệu Du không đủ tín nhiệm, cho nên mới sẽ vẫn luôn như vậy thấp thỏm bất an. Nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng, nếu đổi chỗ mà làm chẳng sợ thay đổi cái người đại diện, đối mặt như vậy có thể gây chuyện nghệ sĩ, phòng chừng cũng muốn ngày ngày lo lắng đề phòng. Dư Tiểu Văn nghĩ Thiệu Du xuất thân phú quý, liền tính không có giới giải trí tiền, hắn cũng có thể giàu có nhật tử, trên người cũng không có đại ngôn, hiện tại cũng cơ hồ không tiếp bên ngoài đoàn phim diễn. Tình huống như vậy, liền tính nháo ra thiên đại sự tình. Cũng không cần lo lắng muốn phó quảng cáo thương hoặc là đoàn phim tiền vi phạm hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Tiểu Văn bỗng nhiên liền nghĩ thông suốt. Thiệu Du hiện giờ phát triển, đã tiến vào một cái thập phần kỳ quái hình thức. Hắn lộ kỳ thật đã đi được thực hẹp. Theo lý thuyết loại tình huống này sẽ trở nên càng ngày càng kém. Cố tình Thiệu Du tựa hồ còn càng đi càng ổn. Ngay cả fan cũng biết hắn là gì người. Đều biết hắn thích giang. cho nên đối ngoại chưa bao giờ sẽ dùng thiện lương ôn nhu loại này từ ngữ tới hình dung Thiệu Du. Ngươi còn có cái gì yêu cầu, không bằng cùng nhau nói, chúng ta là đồng đội, ta cần thiết biết suy nghĩ của ngươi. Dư Tiểu Văn đầy mặt trịnh trọng nói, Thiệu Du hơi hơi sửng sốt, nói, ta khả năng vẫn luôn là cái dạng này, ta sẽ không giống mặt khác minh tinh như vậy, ta làm việc hoàn toàn tùy tâm sở dục, sẽ không áp lực chính mình. Dư Tiểu Văn gật gật đầu. Tiểu Dư ca, ngươi không tức giận sao? Rốt cuộc ta như vậy không phối hợp ngươi. Thiệu Du nói, ta cho ngươi đưa người đại diện là vì chiếu cố ngươi. Nhà ngươi có tiền, liền tính ở giới giải trí hỗn không ra bọt nước, làm theo có thể trở về kế thừa gia sản. Ta không nên đốc thúc ngươi dựa theo giới giải trí những người khác như vậy, tiến tới, ta hẳn là nhiều tôn trọng suy nghĩ của ngươi. Dư Tiểu Văn nói, Thiệu Du nhìn như vậy Dư Tiểu Văn, trong lòng khẽ nhúc nhích. Dư Tiểu Văn lúc này ý tưởng, nhưng thật ra cùng người nhà họ Thiệu ý tưởng giống nhau, không cần cầu hài tử có bao nhiêu đại tiền đồ, chỉ nghĩ muốn hài tử có thể làm chính mình muốn làm sự tình. Dư Tiểu Văn ánh mắt mềm mại, nhẹ giọng nói, người không phải cái người thường, người như vậy chiêu số, cũng chưa chắc không thể đi thông. Thiệu Du bỗng nhiên cảm thấy trên người nặng trĩu, giống như là ở cõng người khác hy vọng giống nhau, bất quá hắn cũng không phải kinh không được áp lực người. Nói, ta muốn chạy cùng người khác không giống nhau sự tình, ta muốn đưa một cái gánh vác khởi xã hội trách nhiệm minh tinh. Dư Tiểu Văn nghe xong lời này, kỳ thật hắn cũng không hiểu được Thiệu Du ý tưởng, nhưng hắn không có gì bằng hữu, trong nhà cũng không có gì thân nhân, mà Thiệu Du đã là hắn tốt nhất bằng hữu, cũng như là hắn đệ đệ, cho nên hắn nguyện ý tận khả năng tối đa đi trợ giúp Thiệu Du. Ngươi muốn làm, ta đều sẽ bồi ngươi, Dư Tiểu Văn hứa hẹn nói. Thiệu Du còn chưa nói cái gì, một bên Tiểu Trúc cũng đã che miệng bắt đầu. Ô ô ô, đây là cái gì cảm động đất trời huynh đệ tình a? Nhân gia đối với ngươi tốt như vậy, ngươi còn không biết xấu hổ vẫn luôn từ trên người hắn soát số liệu. Tiểu Trúc lên án nói, Thiệu Du chừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, vừa định nói điểm cái gì, Dư Tiểu Văn di động bỗng nhiên vang lên. Xem ra điện báo dãy số, Dư Tiểu Văn thần sắc ngẩn ra, hướng tới Thiệu Du nói. Là người kia, Thiệu Du rất có ăn ý, từ Dư Tiểu Văn trong tay tiếp nhận điện thoại. Dư người đại diện, suy xét lâu như vậy, cũng nên có cái kết quả. Người nói chuyện tiếng nói khàn khàn, như là bị bánh xe cán qua giống nhau. Vậy ngươi cùng ta giấu đầu lòi đuôi lâu như vậy, cũng nên nói ngươi là người nào. Thiệu Du học dùng Dư Tiểu Văn thanh tuyến nói chuyện, đối diện hiển nhiên không có nhận thấy được trò chuyện người là Thiệu Du. Đến từ Phan Huy Giang tinh giá trị. 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư người đại diện, ta có thể cùng ngươi bảo đảm, chúng ta là trong nghề đỉnh cấp giải trí công ty, chúng ta cho ngươi khai ra đãi ngộ, cũng là trong nghề đỉnh cấp, một năm giữ gốc 8 vị số, cái này con số, ngươi từ trước ở giới điện cảnh dốc sức làm 20 năm phòng chừng đều tránh không đến, ngươi nên thấy đủ. Bên kia như cũ không chịu nói chính mình là ai, ta cùng Thiệu Du là nhiều năm hảo huynh đệ, Thiệu Du nói. Ta biết các ngươi là hảo huynh đệ, cho nên ngươi mới có thể biết càng nhiều nội tình tin tức, hảo huynh đệ quan hệ lại thân, có thể có tiền thân sao? Bên kia hướng dẫn từng bước, nếu biết chúng ta là hảo huynh đệ, các ngươi nên minh bạch, 1000 vạn không được, ít nhất muốn phiên 5 lần. Thiệu Du híp mắt nói, đến từ Phan Huy Giang tinh giá trị, 20, bên kia nghe vậy hít hà một hơi, nói, ngươi đây là ở sư tử đại há mồm, nếu không được. Vậy không bàn nữa, Thiệu Du nói thẳng nói, chúng ta trò chuyện ta đều ghi âm, ngươi sẽ không sợ ta chia Thiệu Du sao? Bên kia hỏi, không phải đâu A Sơ, các ngươi đào người điểm này chức nghiệp đạo đức đều không có sao? Thiệu Du giả bộ một bộ đại kinh tiểu quái ngữ khí. Đến từ Phan Huy Giang tinh giá trị, 10, Phan Huy trong lòng cũng minh bạch, hiện giờ hai người còn không có nói thành, thả hắn cuối cùng mục đích là vì đào ra cái kia phía sau màn kim bài biên kịch. Nếu đem ghi âm chia Thiệu Du, ngược lại sẽ làm Thiệu Du có điều bừng tỉnh, này hoàn toàn là mất nhiều hơn được. Hắn nói như vậy, thuần túy là muốn hù dọa một chút Dư Tiểu Văn. Ở bọn họ xem ra, Dư Tiểu Văn tuy rằng hiện tại phát triển không tồi, nhưng từ trước chỉ là cái bằng cấp thấp hèn tuyển thủ chuyên nghiệp. Bọn họ cũng không đem người để ở trong lòng, cảm thấy tùy tiện hù dọa một chút, nói không chừng là có thể đem người cấp chấn trụ. Nhưng trước mắt xem ra, điện thoại kia đầu, Dư Tiểu Văn, cũng không phải cái hảo lừa dối, 5.000 vạn quá nhiều, ta không thể bảo đảm. Điện thoại kia đầu thập phần thành thật nói, người xác thật không thể bảo đảm, người liền chính mình là ai đều bảo đảm không được. Muốn đào người, cho tới bây giờ đều còn ở dấu đầu lòi đuôi. Thiệu Du nói, đến từ Phan Huy Giang Tinh giá trị, 10, Phan Huy nghe xong lời này, trong lòng cũng cảm thấy thập phần nghẹn khuất, hắn cũng không nghĩ như vậy, nghẹn nghẹn khuất khuất đào người. Nhưng tất cả mọi người biết Thiệu Du là cái không ấn lẽ thường ra bài, vạn nhất chính mình đào người không thành, ngược lại bị Thiệu Du biết được chính mình công ty ở đào người, rước lấy Thiệu Du trả thù làm sao bây giờ. Tưởng tượng đến Thiệu Du bởi vì cùng đoàn phim bất hòa, liền trực tiếp đem toàn bộ đoàn phim cấp lộng không có, Phan Huy sợ vạn nhất bị Thiệu Du đã biết, nhà mình công ty nhưng chịu không nổi thuế vụ lăn lộn, đến lúc đó chỉ sợ lại muốn xối quầy. Ta cũng muốn lo lắng. Ngươi có phải hay không ở giả ý ứng thừa ta, trên thực tế có khác mưu tính. Phan Huy nói, Thiệu Du cúi đầu ở trên di động tìm tòi một chút. Phan Huy, tên này, người này cơ nhiên không phải Thiệu Du cho rằng săn đầu, mà là một cái có tên có họ nhân vật. Cường Thịnh giải trí Phan Huy, tổng giám cấp bậc, ở trong vòng cũng coi như là tiếng tăm lừng lẫy. Thiệu Du không cấm cảm khái, chính mình cái này không tồn tại viết thay biên kịch. Thật đúng là nhận người đỏ mắt. Ta có thể có cái gì mưu tính, người rốt cuộc ở sợ hãi cái gì? Thiệu Du hỏi lại, đến từ Phan Huy Giang Tinh giá trị. 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Huy trong lòng cười lạnh, sợ cái gì? Tự nhiên là sợ Thiệu Du này không nói quy củ chó điên. Người cũng đừng cùng ta giả ngu, Thiệu Du là người nào, người hẳn là so với ta rõ ràng hơn, cho nên người hẳn là minh bạch ta băn khoăn. Phan Huy nói, Thiệu Du theo hắn nói, nếu ngươi biết Thiệu Du là người nào, kia cũng nên biết hắn khó đối phó, cho nên ta muốn thêm tiền, hợp tình hợp lý. Đến từ Phan Huy Giang Tinh giá trị, 10, Phan Huy không nghĩ tới chính mình nói, thế nhưng thành Thiệu Du chào giá lý do, tức khắc càng thêm cảm thấy đối diện cái này. Dư Tiểu Văn, khó chơi, 3.000 vạn, nhiều nhất 3.000 vạn, ngươi cần thiết đem cái kia biên kịch mang lại đây. Bằng không chúng ta sẽ không theo ngươi ký hợp đồng. Phan Huy nói, 5.000 vạn thêm ta, lại ra 5.000 vạn thêm cái kia biên kịch. Nếu ngươi đồng ý nói, ta còn có thể nói cho ngươi Thiệu Du một cái hắc liêu. Thiệu Du nói, đến từ Phan Huy Giang Tinh giá trị. 10, Phan Huy lúc này đã có chút nghiến răng nghiến lợi, nói. Ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, nhiều như vậy tiền, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy. Thiệu Du không có cái kia kim bài biên kịch hắn liền xong rồi, ta còn muốn hắn hắc liêu làm cái gì? Chúng ta đây hiện tại đàm phán thất bại phải không, Phan Tổng? Thiệu Du nhẹ giọng hỏi, Phan Huy vừa định nói còn có thể thương lượng, bỗng nhiên ý thức được không đúng. Người loạn kêu cái gì? Ta không họ Phan, đến từ Phan Huy Giang Tinh giá trị. 30, Thiệu Du khẽ cười một tiếng, nói, Cường Thịnh giải trí Phan Tổng, cũng là trong vòng đỉnh đỉnh đại danh nhân vật. Như thế nào là loại này giấu đầu lòi đuôi sự tình đâu? Ngài như vậy, nhưng có điểm mất mặt nha. Phan Huy nghe đối diện thanh âm không thích hợp, hỏi. Ngươi không phải Dư Tiểu Văn, ngươi là ai? Ta là ngươi một lòng người muốn tìm nha. Thiệu Du cười hì hì. Phan Huy đầu tiên là vui vẻ, cho rằng chính mình trực tiếp cùng cái kia biên kịch đối thoại. Nhưng ngay sau đó liền ý thức được không đúng, lập tức hỏi. Ngươi là Thiệu Du, Phan luôn muốn đào ta người. Như thế nào cũng không đánh với ta cái tiếp đón nha, ta lại không phải không muốn thả người. Thiệu Du nói, Phan Huy vốn tưởng rằng Thiệu Du sẽ thực tức giận, nhưng thấy cái dạng này, tựa hồ Thiệu Du không tức giận như vậy, hắn đáy lòng dâng lên một mặt không thực tế ảo tưởng, hỏi. Người thật sự nguyện ý thả người, Phan Tổng nếu thành tâm thực lòng, ta cũng không phải không nói đạo lý người, tự nhiên sẽ không trở ngại bằng hữu tiền đồ. Thiệu Du trong thanh âm như cũ tràn đầy ý cười. Phan Huy vội vàng nói. Thiệu Tổng, lúc trước là ta nói chuyện bất quá đầu óc. Nếu có đắc tội địa phương, ta có thể cùng ngươi xin lỗi. Nhiều có thất lễ chỗ, còn xin thứ cho tội. Ta thứ, ngươi yên tâm, ta không phải mang thù người. Thiệu Du nói, nếu như vậy, chúng ta không bằng đem nói ở bên ngoài. Ngài nguyện ý thả người, có điều kiện gì, chỉ lo bày ra tới. Phan Huy nói, điều kiện ta đều nói a, 5.000 vạn thêm người đại diện, 5.000 vạn thêm biên kịch, hai vị này đều là kim bài tuyển thủ, cái này giới, người chiếm đại tiện nghi. Thiệu Du nói, đến từ Phan Huy Giang Tinh giá trị 20. Phan Huy cười gượng một tiếng, nói: Thiệu tổng, loại này vui đùa nhưng không buồn cười, không cho được giá, còn đào người đông. Liền này, đến từ Phan Huy Giang Tinh giá trị 30. Quảng cáo, cách chương.